Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, xe đầu slip nô lệ bóng tối, chuẩn bị cho sự đánh giá. Sunny thấy mình ở trong một không gian giữa mơ và thực. Đó là một khoảng không đen tối vô tận, được chiếu sáng bởi vô số ngôi sao. Giữa các ngôi sao ấy, những sợi ánh sáng bạc được dệt thành một mạng lưới tuyệt đẹp và phức tạp đến mức không thể tưởng tượng nổi, hình thành các kết nối và chòm sao. Thật sự ngoạn mục, bằng cách nào đó, Sunny hiểu rằng cậu đang nhìn thấy cấu trúc nội tại của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, cậu cũng không thể không nghĩ rằng nó trông rất giống với một mạng lưới thần kinh trong vũ trụ. Nếu đúng như vậy, liệu Spell có sống không? Đây là câu hỏi mà vô số người đã tự hỏi mình trong vài thập kỷ qua. Câu trả lời tốt nhất mà họ có được là không có cách nào để biết chắc. Spell không hẳn là sống, cũng không hẳn là chết. Không hoàn toàn có tri giác cũng không phải vô thức. Nó giống như một chức năng hơn là một sinh vật. Nhưng Sunny không có tâm trạng để suy ngẫm những câu hỏi triết học. Cậu đang háo hức chờ đợi phần thưởng của mình. Spell vẫn đang đánh giá màn trình diễn của cậu. Tuy nhiên, phần thưởng đầu tiên lại không liên quan đến điều đó. Người đã nhận được một memory, ký ức, puppeteer surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Đúng rồi, Sunny cảm thấy cực kỳ phấn khích. Cậu gần như muốn nhảy múa vì vui sướng. Ký ức này thuộc về Mountain King, vua núi. Một Awaken Tyrant, bảo chúa thức tỉnh, điều đó có nghĩa là ký ức này ở cấp Awaken, thức tỉnh, được nó thực sự là một may mắn không thể tin nổi. Trong Spell, có 7 cấp bậc cho mọi thứ. Các cấp này theo thứ tự sức mạnh tăng dần là Dormant, ngủ yên, Awaken, thức tỉnh, Ascended, thăng hoa, Transcendent, siêu việt, Supreme, tối thượng, sacred, thiêng liêng, và DI, thần thánh, ngoại trừ nightmare creature, sinh vật ác mộng, với các cấp, dormant, ngủ yên, awaken, thức tỉnh, fallen, sa ngã, corrupted, tha hóa, good, vĩ đại, cursed, bị nguyền rủa, và unholy, bất kính. Theo quan điểm của Spell, Sunny chỉ là một con người dormant, ngủ yên, có một memory, ký ức, có cấp bậc cao hơn sâu co. Lõi linh hồn của mình sẽ là một lợi thế lớn khi cậu bước vào Dream Realm. Cõi mộng, sự chênh lệch sức mạnh giữa các cấp bậc là điều không thể đánh giá thấp. Cậu muốn nhìn vào Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, nhưng không còn thời gian nữa. Spell đã hoàn tất quá trình đánh giá. Trong khoảng không này, giọng của nó không còn nhẹ nhàng và quen thuộc nữa. Thay vào đó, nó giống như cả vũ trụ đang cất tiếng nói. Sunny nín thở, lắng nghe. Aspirant, ứng viên, thử thách của ngươi đã kết thúc. Một nô lệ vô danh đã vượt qua Black Mountain, núi đen, cả những anh hùng lẫn quái vật đều ngã xuống dưới tay hắn. Không nản lòng, hắn bước vào ngôi đền đổ nát của một vị thần đã bị lãng quên từ lâu và hiến tế máu mình trên bàn thờ thiêng. Các vị thần đã chết, nhưng họ vẫn lắng nghe. Người đã đánh bại một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, Mountain King Lava, ấu trùng của vua núi. Người đã đánh bại 3 Dormant Human, con người ngủ yên, không rõ danh tính. Người đã đánh bại 1 Awaken Human, con người thức tỉnh, Auro of the Night. Người đã đánh bại 1 Awaken Tyrant, bảo chúa thức tỉnh, Mountain King, vua núi. Người đã nhận được phước lành từ xe đầu gót, thần bóng tối. Người đã đạt được điều không tưởng. Đánh giá cuối cùng, Glorious, vinh quang, sự phản bội của ngươi thực sự không có giới hạn. Phần cuối cùng đó thực sự không cần thiết, theo như Sunny nghĩ. Nhưng cậu vẫn rất hài lòng với sự khen ngợi từ Spell. Cậu cảm thấy cơ hội nâng cấp aspect của mình lên Awaken, thức tỉnh, hoặc thậm chí là Ascended, thăng hoa, rất cao. sức mạnh tổng thể của cậu vẫn phụ thuộc vào cấp bậc của sâu co lõi linh hồn của mình, thứ sẽ còn ở trạng thái dormant, ngủ yên, cho đến tận sau này. Nhưng cấp bậc của aspect, khía cạnh, sẽ giúp cậu có tiềm năng vượt trội. Dreamer Sunless, nhận lấy phần thưởng của ngươi. Cậu không còn là một aspirant nữa. Sunny mỉm cười, ngươi đã được ban cho một true name. Tên thật, Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng. Cằm của cậu rơi xuống. Một true name, cậu đã nhận được một true name. Không bao giờ trong những giấc mơ điên rồ nhất, Sunny nghĩ mình sẽ trở thành một trong những người hiếm hoi đạt được điều này. Và ngay trong nightmare, ác mộng, đầu tiên của mình, ngay cả những sên, thánh nhân, cũng không phải ai cũng có thể tự hào rằng mình có true name. Cậu giờ đây đã thuộc hàng ngũ ưu tú, thực sự là đỉnh cao của đỉnh cao. Cậu sắp trở nên giàu có rồi. Nhưng phần thưởng vẫn tiếp tục. Khía cạnh của ngươi đã sẵn sàng để tiến hóa. Tiến hóa khía cạnh? Câu hỏi kiểu gì thế? Sunny khoanh tay và nói, có. Dormant aspect, khía cạnh ngủ yên, temple sleep, nô lệ đền thờ, đang tiến hóa. Aspect mới đã được thu nhận. Aspect rank, divine, thần thánh. Sunny ngã xuống. Aspect name, shadow sleep, nô lệ bóng tối. Ha, thần thánh, là thần thánh. Sunny quỳ gối, sững sờ. Cú sốc lớn đến mức trong một giây cậu mất hết kiểm soát cơ thể và ngã xuống. Nó nói là thần thánh, đúng không? Cậu đưa tay run rẩy và dụi mắt, chắc chắn rằng mình vẫn còn tỉnh táo, hay đúng hơn là còn có ý thức, vì thực tế cậu vẫn đang ngủ trong căn hầm ngầm của đồn cảnh sát. Bối rối với tất cả những thuật ngữ này, Sunny im lặng triệu hồi các ký tự run và tìm dòng mô tả về khía cạnh của mình. Aspect, shadow sleep, nô lệ bóng tối. Aspect rank, divine, thần thánh. Aspect mô tả, ngươi là bóng tối kỳ diệu được một vị thần đã chết để lại. Là một divine shadow, bóng tối thần thánh, ngươi sở hữu vô số quyền năng kỳ diệu. Tuy nhiên, sự tồn tại của ngươi trống rỗng và cô đơn. Ngươi đau buồn vì sự ra đi của chủ nhân cũ và khao khát tìm kiếm một người chủ mới. Innate Ability, Shadow Bond, liên kết bóng tối. Ability mô tả, tìm một chủ nhân xứng đáng và để họ biết true name. Tên thật của ngươi, khi họ đọc to nó, ngươi sẽ bị ràng buộc với ý chí của họ. Không thể trái lời bất kỳ mệnh lệnh nào. Một bóng tối, đặc biệt là bóng tối thần thánh, không nên lang thang mà không có chủ nhân. Điều đó thật khó tiêu hóa. Trước tiên, Sunny cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu nghe đúng rồi. Tất cả sự đau đớn và kinh hoàng cậu đã trải qua trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Một divine aspect, khía cạnh thần thánh, cậu đã nhận được một divine aspect. Bất cứ thứ gì trên cấp awaken, thức tỉnh, đều hiếm và có giá trị cực kỳ cao. Người sở hữu ascended aspect, khía cạnh thăng hoa, đã hiếm đến mức bị các phe phái tranh giành. Các phe phái ấy tự xây dựng xung quanh những nhân vật quyền lực với transcendent hoặc supreme aspect. Và cậu chưa từng nghe về ai đạt được divine aspect. Chưa từng. Bất cứ thứ gì mang tiền tố thần thánh đều khó tìm đến mức hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Xét cho cùng, loài người chưa từng đạt tới mức độ đó. Mới chỉ hơn một thập kỷ kể từ khi con người cuối cùng cũng chinh phục được Third Nightmare và có thể tiến hóa lõi của họ lên cấp transcendent, là những transcendent hay chín en thánh nhân, như họ được gọi trong thế giới thực, những người thức tỉnh quyền lực thống trị cõi mộng. Nhưng ngay cả họ cũng không dám đối mặt với nightmare creature có cấp bậc cao hơn. Do đó, không có nhiều memory và echo cấp supreme, chưa đừng nói đến sacred, chấm hay divine, các aspect cũng vậy. Vậy mà Sunny vừa mới có được một. cậu nở nụ cười, một nửa phát điên vì vui sướng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, niềm vui của cậu có chút bị làm mờ. Rốt cuộc, có một khả năng bẩm sinh kỳ quặc. Tất nhiên, cậu không có ý định trở thành nô lệ phép thuật của ai đó. Bị tước đoạt tự do ý chí của mình. Mặc kệ điều đó, nhưng không đến nỗi tệ. Tất cả những gì cậu cần làm để tránh số phận đó là giấu đi chu nêm. Không ai ngoài cậu có thể thấy trạng thái của mình. Điều đó có nghĩa là Sunny chỉ cần im lặng và sẽ không ai biết rằng cậu có chu nêm. Điều đó có nghĩa là từ bỏ tất cả lợi ích mà người có chu nêm sau First Nightmare sẽ được hưởng. Nhưng tất cả đều mờ nhạt khi so với một Divine Aspect. Không vấn đề gì, Sunny nghĩ với một nụ cười nhếch mép. Nếu Spell có khả năng cười, hẳn nó sẽ cười sau khi nghe những suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, nó không làm vậy. Thay vào đó, nó bắt đầu nói lại. First Seal đã bị phá vỡ. Đánh thức các sức mạnh ngủ yên. Hết chương.